Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tham gia bất cứ chuyện gì nữa, không đợi Lôi Thần mở miệng, Lôi Mạc Quân đã nói, lời này vừa nói ra, xung quanh xôn xao, không ai ngờ Lôi Gia lại chủ động từ bỏ ân oán với Liễu Vô Tà. Khiến các đại thượng cổ gia tộc trở tay không kịp, Lôi Mạc Quân, ngươi có biết mình đang nói gì không? Một cường giả cung gia quát lớn, chương 4022, có một số việc cuối cùng phải làm. Động tĩnh lớn ở đây thu hút rất nhiều người, bao gồm cường giả của tứ đại gia tộc Đông Đào, Nam Ly, Mục và Diệp, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ? Một cường giả Diệp gia nhỏ giọng hỏi những người bên cạnh. Lúc đó Diệp Nhận lão tổ đã dặn phải bảo vệ Liễu Vô Tà. Việc này liên quan đến việc Diệp gia có thể đi đến cuối cùng hay không? Diệp gia năm xưa ở Thượng Tam Vực cũng là đại gia tộc lừng lẫy. Cuối cùng lại lưu lạc thành nhị lưu tượng cổ thế gia. Đừng vội, xem tiểu tử này giải quyết thế nào. Nếu không địch lại, chúng ta ra tay cũng không muộn. Cường giả Nam Ly gia tộc nói, bốn nhà bọn họ đồng lòng. Lần trước chính bọn họ liên thủ, lợi dụng khế ước thiên đạo mới cứu được Liễu Vô Tà. Bây giờ các đại thượng cổ gia tộc đều điều động cao thủ đến vực ngoại chiến trường. Bốn nhà bọn họ cũng không ngoại lệ, người vây xem chỉ trò, bọn hắn không nghĩ tới, Lôi Mạc Quân thế mà trước mặt mọi người cùng Liễu Vô Tà hóa giải ân oán. Điều này khiến sáu đại gia tộc khác mất hết mặt mũi. Bọn hắn cùng Lôi gia sớm đã đạt tới nhất trí, cùng nhau đối phó Liễu Vô Tà. Tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lôi Thần triệt để không nghĩ ra được, tỷ tỷ luôn luôn kiêu căng khó thuần, mới nửa năm không thấy, như thế nào biến thành bộ dáng này, dựa theo lời ta nói mà làm. Về sau ngươi tự sẽ biết rõ, để phòng Lôi Thần phạm hồ đồ, Lôi Mạc Quân dùng một giọng điệu nghiêm khắc nói, Lôi Thần bây giờ tình thế khó xử, một bên là cường giả sáu đại gia tộc nhìn hắn, bên kia là tỷ tỷ không cho hắn ra tay, Lôi Thần, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi một dạng, từ bỏ việc chu sát Liễu Vô Tà sao? Giết Lệ cùng Lôi Thần xem như người cùng thế hệ, hai người trước kia quan hệ cũng không tệ, lúc này mở miệng nói, ta, Lôi Thần muốn nói lại thôi, hắn hận không thể lập tức chém giết Liễu Vô Tà. Nhưng lại không dám vi phạm ý nguyện của tỷ tỷ, Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng đã làm gì tỷ tỷ của ta, vì sao nàng đột nhiên thay đổi ý định của mình? Lôi Thần nhất định nghĩ không ra, chỉ có thể lớn tiếng hỏi Liễu Vô Tà, nếu ta là ngươi, nên nghe lời tỷ tỷ ngươi, bằng không hậu quả không phải là Lôi gia các ngươi có khả năng tiếp nhận. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, Lôi Mạc Quân chủ động ngăn lại Lôi Thần, không để Lôi gia nhúng tay vào, hiển nhiên là muốn hóa giải ân oán giữa Lôi gia bọn họ và y. Nếu Lôi gia không tìm phiền phức của y, xem ở mặt mũi Lôi Mạc Quân, y cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, nếu Lôi gia khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách y không khách khí, cho dù có tầng quan hệ Lôi Mạc Quân, y cũng giết không tha. Lôi gia còn có vài tên cao thủ, bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, một bên là thiếu chủ, một bên là thánh nữ, không biết nên nghe ai, ta lấy thân phận thánh nữ mệnh lệnh các ngươi, lui sang một bên, ai dám nhúng tay vào chuyện giữa Liễu Vô Tà, đừng trách ta không khách khí. Lôi Mạc Quân tế ra thần đế tứ trọng chi thế, khí lưu kinh khủng chấn động đến mức chung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. Giữa sân cường giả thần đế tứ trọng không phải số ít, có thể sánh ngang Lôi Mạc Quân càng thêm ít, nàng thế nhưng là Lôi mẫu chuyển thế, tự thân thiên phú cực cao, dưới cảnh giới ngang hàng, cơ hồ là tồn tại vô địch. Tốt, rất tốt, đã Lôi ra các ngươi rút lui, chúng ta không còn cưỡng cầu, nhưng phải nhớ kỹ chuyện hôm nay, chờ trở lại bên trong Tam Vực, chúng ta mấy nhà tất nhiên sẽ đích thân đến nhà đòi hỏi Lôi ra một lời giải thích. Một tôn cường giả cung ra ngoài cười nhưng trong không cười nói. Việc Lôi gia phản bội vào thời khắc mấu chốt khiến bọn hắn sáu nhà vô cùng tức giận. Món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng với Lôi gia. Lôi gia chúng ta sẽ đón nhận. Lôi Mạc Quân không hề thối lui. Chư vị, tất nhiên Lôi gia đã rút lui. Vậy chúng ta sáu nhà ra tay toàn lực, thu được bảo vật, chúng ta sáu nhà chia đều. Từ miệng tu sĩ đi ra từ Hoang Nguyên Đại Lục, chúng ta biết được, trên người Liễu Vô Tà, ngoại trừ thánh nhân pháp tắc, còn có số lượng lớn sương mù quỷ tử. Đây chính là chí bảo nghịch thiên, nuốt vào, có thể gia tốc tu luyện. Một tôn cường giả Lưu gia mở miệng nói, từ trong đại lục Hoang Nguyên còn sống đi ra, một số ít tu sĩ không vây quét Liễu Vô Tà, sau khi rời đi liền đi tới vực ngoại chiến trường, trong lúc đó gặp phải không ít tu sĩ, tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà dần dần truyền ra tại vực ngoại chiến trường. Nhất là khi biết y thu được sương mù quỷ tử, càng gây nên sự hưng phấn của mọi người, một vài tu sĩ vây xem dục dịch, trong đó không ít cao thủ, các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm với bọn hắn nữa, sáu đại gia tộc chung vào một chỗ cũng bất quá 16-17 người thôi. Y thật đúng là không để vào mắt, ta tới giúp ngươi, Lôi Mạc Quân nói xong cũng muốn gia nhập chiến đoàn, lại bị Lôi Thần cường thế giữ chặt, đây là ân oán giữa ta và bọn hắn, ngươi không cần ra tay, Liễu Vô Tà khoát tay áo, đây là ân oán giữa y và sáu đại gia tộc, y không hy vọng Lôi Mạc Quân tham dự vào, nàng có thể chủ động đứng ra, để Lôi gia từ bỏ ân oán giữa bọn họ và y. đã là rất tốt, không cần thiết tranh giành vũng nước đục này. Liễu Vô Tà, ngươi quá ngông cuồng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tại chỗ có nhiều cao thủ như vậy, giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến đơn giản. Giết Lệ mặt đầy cuồng tiếu, mặc dù bọn hắn biết Liễu Vô Tà có năng lực chém giết thần đế cảnh, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà chém giết hơn 200 tên thần đế. Này đó rời khỏi đại lục hoang nguyên, những tu sĩ kia cũng không biết sự tình phát sinh về sau. Bọn hắn cho rằng Mạc Lâm giống như bọn hắn rời khỏi thông đạo liền quay trở về bên trong tam vực. Tin tức sai lệch mới khiến sáu đại gia tộc không kiêng nể gì cả, lòng tin bành trướng. Nếu biết Liễu Vô Tà chém giết 200 tên thần đế, không biết bọn hắn sẽ cảm tưởng thế nào. Siêu, song phương dương cung bạt kiếm, chỉ lát nữa là phải giao thủ. Một bóng người gầy yếu đột nhiên vọt tới trước mặt Liễu Vô Tà. Ngươi lên làm gì? Nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Người rơi xuống không ai khác chính là thiếu niên hôm đó Liễu Vô Tà cứu từ trong tay năm tên tráng hán. Mẫu thân nói, làm người phải có ơn tất báo, ngươi đã cứu ta, bây giờ ngươi gặp nạn, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Thiếu niên mặt đầy kiên nghị nói. Lời này vừa nói ra, những người chung quanh giống như nhìn đồ ngốc nhìn thiếu niên. Ai cũng đã nhìn ra, Liễu Vô Tà rất khó chạy thoát khỏi tay sáu đại gia tộc, còn chủ động chạy lên chịu chết, đây không phải ngốc thì là gì? Mẫu thân ngươi dạy bảo rất tốt, thay ta cảm tạ nàng. Liễu Vô Tà không nhịn được muốn đi kiểm tra thiếu niên so với y thấp hơn một đoạn này. Cuối cùng vẫn nhịn được, nếu có thể sống sót trở về, ta sẽ chuyển lời cho mẹ. Trên mặt thiếu niên không có chút e ngại nào, ngược lại mười phần bình tĩnh. Một khi đã quyết định đứng ra, hắn liền không nghĩ tới việc lùi bước. Ngươi sợ không? Liễu Vô Tà tò mò hỏi thiếu niên, đến nỗi những người chung quanh kêu gào, y mắt điếc tai ngơ, y chỉ quan tâm thiếu niên có sợ hay không. Sợ, nhưng có một số việc cuối cùng cũng phải làm. Thiếu niên rất thẳng thắn, hắn mới 12 tuổi, đương nhiên sợ chết, không thể vì sợ chết mà để cả đời mình lương tâm khó có thể bình an. Không gặp phải thì thôi, một khi đã gặp, hắn há có thể làm một con rùa đen rụt đầu. Nói hay lắm, có một số việc coi như sợ, cũng cuối cùng phải làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Liễu Vô Tà vẫn là nhịn không được sờ lên đầu thiếu niên. Có thể từ trên người hắn nhìn thấy cái bóng của Liễu Hiên. Không biết vì cái gì, bị Liễu Vô Tà sờ lên đầu, tia sợ hãi cuối cùng trong lòng thiếu niên hoàn toàn biến mất. Hắn từ trên người Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ tinh thần bền chắc không thể gãy, tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Ngay cả Vạn Điệp cũng không nhịn được liếc nhìn thiếu niên bên cạnh. Vừa nhìn, nàng ngạc nhiên phát hiện thiếu niên cùng Liễu Vô Tà lại có chút tương tự. Ngươi không cảm thấy hắn cùng ngươi dung mạo rất giống sao? Vạn Điệp âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền có một loại quen thuộc không hiểu. Liễu Vô Tà cũng giảng giải không rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn có tính cách giống nhau? Các ngươi nói xong chưa? Nói xong thì chuẩn bị chịu chết đi. Giết Lệ không muốn chờ nữa, nói xong tế ra binh khí của mình hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Hắn nhưng là thần đế lục trọng cảnh, tại vực ngoại chiến trường thu được rất nhiều chỗ tốt, tu vi liên tục tăng lên. So sánh ra, nửa năm này Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới còn nhiều hơn. Lúc rời khỏi bên trong tam vực, Giết Lệ chỉ là ngụy thần đế cảnh, y bất quá thần vương thất trọng, bây giờ y đã trưởng thành đến thần hoàng cửu trọng cảnh, ước chừng tăng lên mười mấy cái tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng lên nhanh như vậy làm trên dưới cổ gia tộc cảm nhận được sự sợ hãi. Thật không biết Liễu Vô Tà lấy đâu ra sức mạnh dám khiêu chiến sáu đại gia tộc. Bọn hắn thế nhưng là thần đế cảnh, Liễu Vô Tà lại mạnh, chung quy cũng chỉ là thần hoàng cảnh, coi như y có chém giết thần đế cảnh cấp thấp, đối mặt nhiều thần đế như vậy, y thật có thể giành thắng lợi sao? Những người vây xem chỉ trò, mặc dù bọn hắn rất muốn ra tay, cuối cùng vẫn nhịn được. Thánh nhân pháp tắc là thứ có lực hấp dẫn cực lớn đối với mỗi người. Ai mà không muốn trở thành chư thiên thánh nhân? Người xuất thủ trước nhất là Giết Lệ, binh khí trong tay đã ép tới gần, Vạn Điệp vừa muốn ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, còn chưa cần ngươi ra tay, thay ta bảo vệ vị thiếu niên này. Liễu Vô Tà không muốn cuốn những người khác vào, đây là ân oán giữa y và thế gia thượng cổ. Vừa mới nói xong, một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà không tế ra thần vũ kiếm, đối phó với những người này, còn chưa cần vận dụng chí bảo nghịch thiên như thần vũ kiếm. Đại hư không trưởng lăng không nghiền ép, làm cả đường đi lập tức trầm xuống, mọi người vây xem cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Một trưởng thật mạnh, Liễu Vô Tà này đến cùng tu luyện như thế nào? Thần hoàng cảnh vậy mà bộc phát ra khí thế còn kinh khủng hơn so với thần đế cảnh. Mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Lôi Thần đột nhiên quay đầu liếc nhìn tỷ tỷ của mình, tựa hồ đoán được vì sao tỷ tỷ không cho mình ra tay. Chẳng lẽ tỷ tỷ biết thực lực chiến đấu chân thật của Liễu Vô Tà? Giết Lệ đột nhiên kinh hãi, công kích của hắn cư nhiên bị Liễu Vô Tà chế trụ. Ngay cả thân thể của hắn đều không thể chuyển động, đồng loạt ra tay, ta không tin Liễu Vô Tà có thể đồng thời đối phó chúng ta tất cả mọi người. Cường giả cung gia lúc này mở miệng nói, tay cầm binh khí, cấp tốc giết vào chiến đoàn. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, trên đường phố để trống hiện ra hai nam tử trẻ tuổi. lẳng lặng nhìn một màn phía dưới, có ý tứ, chúng ta vậy mà lại gặp nhau bằng phương thức như vậy. Người nam tử trẻ tuổi bên trái nở một nụ cười trên môi. Quả thật có chút ý tứ, thượng cổ gia tộc mặc dù không tốt, dù sao cũng là dựa vào thái cổ thế gia chúng ta. Nếu bọn hắn đều chết hết, chúng ta trở về không có cách nào giao phó với trưởng bối trong gia tộc. Người nam tử trẻ tuổi phía bên phải tiếp tục nói, chỉ có thái cổ thế gia mới có thể để thượng cổ gia tộc dựa vào bọn hắn. Chương 4023, Thiên Kiêu tụ họp. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đứng ngạo nghễ trên hư không. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên chiến trường, không ai chú ý đến sự hiện hữu của bọn hắn. Công kích của Giết Lệ bị Liễu Vô Tà trấn áp thô bạo, khiến cường giả các gia tộc thượng cổ khác sắc mặt đại biến, không dám có bất kỳ chần chờ nào, cấp tốc ra tay, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với nhiều cao thủ vây công như vậy, Liễu Vô Tà thờ ơ, lại là một trường nghiền ép xuống, tạo thành một đạo lồng giam thiên địa, khiến cường giả sáu nhà không thể động đậy. Đây là loại thực lực gì? Một chiêu trấn áp 17 tên thần đế, dù cho là thần đế thất trọng cũng không thể làm được. Vô số cường giả Lôi gia đứng ở một bên, trong mắt thoáng qua một tia không dám tin, không kìm lòng được nhìn về phía thánh nữ, chỉ thấy Lôi Mạc Quân sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Thiếu niên đứng tại bên cạnh Vạn Điệp trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị. Ta cũng muốn trở thành cường giả như y. Thiếu niên mặt đầy kiên định nói, ngươi nhỏ như vậy, là vụng trộm rời nhà đi ra lịch luyện sao? Vạn Điệp nhỏ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh, ta không có phụ thân, là mẫu thân một mình nuôi ta lớn lên, bây giờ loạn thế sắp xảy ra, ta muốn nhanh chóng trưởng thành, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân. Người thiếu niên không lớn, lúc nói chuyện lại như một ông cụ non, dùng giọng điệu của người lớn trao đổi với người khác, phụ thân ngươi đi đâu? Vạn Điệp tò mò hỏi, không rõ ràng, mẫu thân không nói cho ta. Thiếu niên lắc đầu, hắn hỏi mẫu thân rất nhiều lần, mẫu thân đều lấy đủ loại lý do lấp liếm cho qua. Tựa hồ không muốn lộ ra quá khứ của phụ thân, vì thiếu niên không nói, Vạn Điệp không tiếp tục hỏi nữa. Một chiêu trấn áp cường giả lục đại thượng cổ gia tộc khiến mọi người vây xem ngây ra như phỗng. Mỗi người há hốc miệng, mặt đầy vẻ không dám tin nhìn về phía giữa sân. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Những tu sĩ vây xem này đại bộ phận đến từ bên trong tam vực. Một bộ phận đến từ tiểu vực, người mở miệng nói chính là một lão ngoan đồng của thần long phủ trong tam vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Y bế quan vô số năm, nếu không phải vì đại kiếp thiên địa sắp xảy ra, tuyệt đối sẽ không xuất quan. Khó trách Lôi Mạc Quân ngăn cản Lôi Gia ra tay, với thực lực bây giờ của Liễu Vô Tà, coi như có thêm Lôi Gia cũng rất khó lay chuyển y. Xem ra sau này thiên vực sẽ để cho Liễu Vô Tà làm chủ đạo. Không ít tiếng thở dài vang lên từ bốn phía, trong những tu sĩ ở đây, ngoại thiên kiêu trẻ tuổi, số lượng thế hệ trước còn nhiều hơn, bọn hắn không cam tâm bị một vãn bối hạ thấp xuống. Điều tối không thể nào tiếp thu được thuộc về sáu đại gia tộc. Bọn hắn là cường giả đỉnh cấp, tiến vào vực ngoại chiến trường lại càng mượn hoang cổ thành trì đột phá đến thần đế cảnh. Đang muốn đại triển quyền cước lại bị Liễu Vô Tà trấn áp thô bạo. Ta đã nói, trong mắt ta, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi. Vốn định chờ mấy ngày nữa tìm các ngươi thượng cổ gia tộc tính sổ. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Trong lời nói của Liễu Vô Tà tràn ngập sát khí vô tận. Ngày đó tại Thiên Thần Điện y đã thề, đời này nhất định diệt thượng cổ gia tộc. Vừa nói xong, một cỗ khí tức ngập trời vọt thẳng về phía Giết Lệ. Ngày đó chính là y suýt chút nữa chu sát y, hôm nay y liền lấy y làm người tiên phong, bảo quang toan nghê thuật. Liễu Vô Tà cường thế ra tay, toan nghê thần thú kinh khủng mở ra miệng huyết bồn, gầm thét một tiếng, phi tốc phóng tới Giết Lệ. Hai mắt Giết Lệ biến lớn, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ. Y vất vả lắm mới đột phá đến thần đế lục trọng, không muốn chết ở chỗ này. Xa xa cường giả mấy gia tộc Diệp gia, Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia nhìn nhau, bọn hắn đã chuẩn bị tốt xuất thủ, kết quả lại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện hôm nay thôi đi. Diệp Thiên Hạo đột nhiên mở miệng nói, một luồng khí lãng vô hình quét ngang mà ra, nhẹ nhõm chế trụ bảo quang toan nghê thuật. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa rồi y đã phát giác có hai cao thủ tới, mới đầu hắn tưởng rằng chẳng qua là sang đây xem náo nhiệt. Không nghĩ tới bọn hắn lại là cùng một bọn, hai vị nhất định phải giải quyết ân oán giữa chúng ta. Liễu Vô Tà không biết Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lại có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ cái kia khí tức bồng bột. Bất luận là thực lực hay là tu vi, đều hơn mình xa, bọn hắn tất nhiên có lỗi, nhưng không đáng chết, còn xin Liễu huynh cho chúng ta một bộ mặt, hôm nay hãy buông tha bọn hắn, như thế nào? Diệp Thiên Hạo lần nữa mở miệng nói, lúc này mọi người mới chú ý tới, trên bầu trời còn đứng hai người, bất luận là Đế Trường Sinh hay là Diệp Thiên Hạo, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, mi tinh kiếm mắt, tuyệt đối là nhân trung long phượng, khiến cho tại chỗ không ít nữ tu sĩ mắt nổi đom đóm. Kinh hô liên tục, bọn hắn xinh đẹp cỡ nào, lại là thiên kiêu nhà ai? Vài tên nữ tử giống như là mắc bệnh hoa si, nhìn chằm chằm hai người, Vô Tà, bọn hắn là Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Lôi Mạc Quân âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, rõ ràng có thể nghe được. Nàng rất khẩn trương, nàng mặc dù là lôi mẫu chuyển thế, nghe nói Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng là cường giả nào đó chuyển thế trở về, còn kế thừa tất cả ký ức kiếp trước, không giống như Lôi Mạc Quân, cùng là chuyển thế, nàng đã chuyển thế 3 lần, rất nhiều ký ức đứt quãng, nhớ không rõ, thu được phương thức truyền thừa, kém xa Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới vực ngoại chiến trường. Đế công tử, Diệp công tử, các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Tiểu tử này không chỉ khinh nhờn thượng cổ gia tộc chúng ta, lại càng không đem hoang cổ gia tộc để vào mắt, chỉ có giết hắn mới có thể răn đe. Giết Liệt nhìn thấy Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, trong đôi mắt toát ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn bảy đại thượng cổ gia tộc cùng tam đại hoang cổ gia tộc ít nhiều có chút liên quan. Tỷ như Giết gia, bọn hắn liền dựa vào Diệp gia, Cung gia còn có Lưu gia dựa vào Đế gia. Nhìn như thượng cổ gia tộc phong quang, nhưng ở trong mắt hoang cổ gia tộc, bọn hắn chỉ là so với những tông môn siêu nhất lưu bên trong tam vực lớn hơn một chút mà thôi. Nội tình hoang cổ gia tộc tuyệt không phải thượng cổ gia tộc có khả năng chống lại, thậm chí tất cả thượng cổ gia tộc chung vào một chỗ cũng không địch lại bất kỳ một hoang cổ gia tộc nào trong đó. Đây chính là chỗ cường đại của hoang cổ gia tộc, bọn hắn truyền thừa trăm vạn năm, trong tộc không biết có bao nhiêu cường giả sống vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt. Liễu Vô Tà ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, hắn không có ý định cùng hoang cổ gia tộc đối địch, bọn hắn vì sao muốn đứng ra? Nếu như ta khăng khăng muốn giết bọn hắn đâu? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, cho dù ai đều có thể nhìn ra, chỗ sâu trong đôi mắt của hắn, có một cổ năng lượng cuồng bạo đang nổi lên, thế cục trong sân trở nên cực kỳ vi diệu, lục đại thượng cổ gia tộc cường giả bị Liễu Vô Tà trấn áp, hai đại thiên kiêu thái cổ thế gia đứng ra ngăn cản, còn xin Liễu huynh bán ta một bộ mặt, dù sao bọn hắn dựa vào thái cổ thế gia chúng ta, giết bọn hắn, chúng ta không thấy thì cũng thôi đi, tất nhiên thấy được, tự nhiên muốn ra tay can thiệp, còn xin Liễu huynh thứ lỗi. Đế Trường Sinh ngữ khí không nhanh không chậm, mỗi một chữ mang theo lực bao phủ cực lớn, để cho cảm xúc của người ta kìm lòng không được liền chịu ảnh hưởng. Kẻ tâm trí không đủ kiên định, thậm chí sẽ bắt đầu sinh tâm lý sùng bái. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, ý chí của mình tại một cái nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng, lực bao phủ thật mạnh, có thể mượn nhờ quy tắc thiên địa để cho ngôn ngữ của mình tràn ngập thanh âm chính đạo. Giờ phút này Đế Trường Sinh tựa như hóa thân của chính nghĩa, chính như Liễu Vô Tà đoán, vô số người nhìn về phía Đế Trường Sinh, trong đôi mắt tràn đầy sự sùng bái. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Đế công tử bảo ngươi nhanh chóng thả bọn hắn. Những tu sĩ vây xem kia chịu ảnh hưởng của Đế Trường Sinh không ngừng kêu gào về phía Liễu Vô Tà để cho hắn nhanh chóng thả người của lục đại thượng cổ gia tộc. Vẻn vẹn một phen liền để rất nhiều tu sĩ tại chỗ quay giáo đối mặt với mình. Đế Trường Sinh này thật không đơn giản. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia ngưng trọng. Kẻ tâm trí kiên định bị ảnh hưởng không lớn, coi như chịu ảnh hưởng một chút, rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu như ta khăng khăng muốn giết đâu? Lời nói của Liễu Vô Tà tràn đầy sát phạt chi khí, nhẹ nhõm hóa giải khí thế bao phủ của Đế Trường Sinh. Đế Trường Sinh hẳn là tu luyện một loại công pháp nào đó, giống pháp thuật đại đạo ma âm, thông qua mở miệng nói chuyện có thể ảnh hưởng tâm trí con người. Liễu huynh coi là thật muốn làm như vậy? Trên mặt Đế Trường Sinh hiện lên một tia vẻ không vui. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai dám ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn, dù cho là đế gia đối với hắn cũng ngoan ngoãn phục tùng. Liễu Vô Tà bác bỏ mặt mũi của hắn trước mặt mọi người, khiến cho trên khuôn mặt xinh đẹp của Đế Trường Sinh có chút động, vẻn vẹn động dung mà thôi, đổi lại những người khác sớm đã mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ta khuyên nhủ hai vị cũng không cần xen vào việc của người khác, đây là ân oán giữa ta cùng bọn hắn, nếu thái cổ thế gia khăng khăng muốn tham dự vào, ta tiếp hết lượt chính là. Liễu Vô Tà mỗi một chữ âm vang hữu lực, hắn muốn giết người dù ai cũng không cách nào ngăn cản, thượng cổ thế gia không được, thái cổ thế gia cũng không được. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Đế công tử cùng Diệp công tử chính là hai nhân vật đứng đầu bảng Thiên Đạo Thần Long, bọn hắn nói chuyện với ngươi đó là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không biết xấu hổ. Một vị cường giả của triển gia lớn tiếng quát lớn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không biết điều như thế. Thiên Đạo Thần Long bảng đệ nhất đệ nhị thì sao, chẳng lẽ liền không cho phép có người đánh vỡ quy tắc này sao? Hôm nay ai dám ngăn trở ta giết người chính là địch nhân của Liễu Vô Tà ta. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, bất luận cái gì bảng danh sách cũng là để cho người ta dùng để đánh vỡ, vạn năm không thay đổi, chỉ có thể chứng minh thiên vực là một đầm nước đọng. Liễu công tử nói hay lắm, bất luận cái gì bảng danh sách cũng là dùng để đánh vỡ. Một tôn cường giả của Đông Đào gia tộc đột nhiên phụ họa nói. Cường giả của Nam Ly gia tộc, Diệp Thừa Đại Đế gia tộc, Mục gia nhau nhau gật đầu. Thiên vực yên lặng quá lâu, cần dạng thiên chi kiêu tử như Liễu Vô Tà hoành không quật khởi mới có thể để cho những kẻ tự cho là đúng kia ý thức được nguy cơ. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhìn nhau, từ trong đôi mắt của nhau nhìn thấy vẻ không vui. Liễu Vô Tà vi phạm ý nguyện của bọn hắn trước mặt mọi người, đồng đẳng với tát bọn họ một cái trước mặt mọi người. Cuồng, Liễu Vô Tà này quá ngông cuồng, hôm nay xem như triệt để đắc tội Hoang Cổ gia tộc. Hắn đừng hòng sống sót rời khỏi Mạt Nhật chi thành. Các tu sĩ vây xem, một mặt đáng tiếc nói, yêu nghiệt như Liễu Vô Tà, chỉ cần không chết yểu, sớm muộn sẽ trở thành một phương cự phách, đem Đế Trường Sinh dẫm dưới lòng bàn chân cũng có khả năng. Tất nhiên không nể mặt mũi, Đế Trường Sinh chắc chắn sẽ không để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Chương 4024, Long Thần Thước thứ nhất. Trên sân thế cục, Dương Cung Bạt Kiếm, lục đại thượng cổ gia tộc cường giả, bọn hắn cho là mình chắc chắn phải chết. Theo Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo xuất hiện, lá gan của bọn hắn cũng dần dần lớn. Liễu Vô Tà, ngươi còn không mau thả chúng ta, chẳng lẽ ngươi dám ngỗ nghịch uy nghiêm của Đế công tử cùng Diệp công tử sao? Một tôn cường giả Bạch gia mở miệng nói, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thả bọn hắn, thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà đột nhiên hơi vung tay, một cổ khí kình vô hình quét ngang ra ngoài, rơi vào trên mặt 17 người, ba ba ba, từng đạo cái tát thanh thúy vang vọng khắp nơi, mặc dù không phải vung đến trên mặt Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, nhưng không khác gì đánh vào trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn bảo Liễu Vô Tà thả người, Liễu Vô Tà không những không thả, còn công nhiên quạt tất cả mọi người một bạt tay. Mới đầu, bọn hắn chạy tới vực ngoại chiến trường, hy vọng mượn thân phận của mình hóa giải ân oán giữa Liễu Vô Tà và Thượng Cổ Thế Gia. Hiện tại xem ra, ân oán giữa Liễu Vô Tà và Thượng Cổ Thế Gia đã đến tình cảnh không chết không thôi. Một bạt tay nhìn như không có gì lạ, lại đánh mười mấy người mặt đỏ tới mang tay, gương mặt sưng vù. Một trường này ẩn chứa sát phạt chi khí cực mạnh. Liễu Vô Tà, ngươi dám tát chúng ta? Vô số cường giả Bạch gia, Cung gia, Diệt gia, Triển gia, bọn hắn che mặt, một mặt không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn hắn chính là thần đế cảnh, đứng trên đỉnh tam vực, được vạn người ngưỡng mộ, hôm nay cư nhiên bị Liễu Vô Tà hung hăng quạt một bạt tay, để cho bọn hắn mất hết mặt mũi, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Liễu Vô Tà, ngươi đủ rồi. Diệp Thiên Hạo định tính không bằng Đế Trường Sinh, quát chói tai một tiếng, Diệp công tử đây là muốn thay bọn hắn ra mặt sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thiên Hạo, tế ra roi đánh thần, đột nhiên quét về phía Diệt Liệt. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà nói ra tay liền ra tay, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Diệp Thiên Hạo muốn ngăn cản đã không kịp, Liễu Vô Tà cách Diệt Liệt bất quá mấy bước xa, ba vô thường thần tiên quét ngang ra ngoài, trong khoảnh khắc công phu liên tục vung vẩy ba lần, mỗi một lần quất vào trên thân thể Diệt Liệt, cái sau đều phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Răng rác, roi thứ ba hạ xuống xong, nguyên thần Diệt Liệt trực tiếp nổ tung, bao quát hồn hải của hắn triệt để vỡ tan. Cường giả Diệt ra đường đường kết thúc sinh mệnh của mình bằng phương thức như vậy, mọi người vây xem nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn bị thủ đoạn của Liễu Vô Tà triệt để khuất phục, ngay trước mặt Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo thực có can đảm ra tay giết người. Các cường giả thượng cổ gia tộc khác thấy thế, nhao nhao nhìn về phía Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Đế công tử, Diệp công tử, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta, Liễu Vô Tà đã điên rồi, còn xin hai vị công tử nhanh chóng ra tay đem hắn chém giết. Các cao thủ Triển gia, Lưu gia, Bạch gia, Cung gia, Diệt gia chỉ có thể hướng Đế Trường Sinh cầu cứu, bây giờ có thể cứu bọn hắn chỉ có Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Người vây xem nhìn như rất nhiều, cũng không một ai đứng ra, coi như bọn họ đứng ra cũng không cách nào đem bọn hắn cứu từ trong tay Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi đủ rồi. Diệp Thiên Hạo giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặc dù bọn hắn không quan tâm sinh tử của những người này, nhưng cách làm của Liễu Vô Tà rõ ràng đang gây hấn với Thái Cổ Thế Gia. Trò hay mới vừa bắt đầu mà thôi, hai vị nếu muốn ra tay vậy cứ ra tay, nếu không dám liền cút xéo ở đây. Thái Cổ Thế Gia thì sao, ai dám ngăn cản hắn giết người, chính là địch nhân của Liễu Vô Tà. Hắn còn nhớ rõ trận chiến ngày đó mình tao ngộ nguy cơ sinh tử, vì sao Thái Cổ Thế Gia không đứng ra ngăn cản, bây giờ muốn ngăn cản mình giết người, thật coi bọn hắn là chúa cứu thế. Đối mặt khiêu khích của Liễu Vô Tà, Diệp Thiên Hạo cuối cùng kìm nén không được, một trường vồ xuống về phía Liễu Vô Tà, khí kình hoảng sợ cuốn lên gợn sóng kinh thiên. Thần đế cửu trọng cảnh vừa ra tay, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, chỉ cần vượt qua thần đế cảnh hoặc vượt qua 300 tuổi liền không có tư cách tiếp tục lưu lại trên bảng thiên đạo thần long. Diệp Thiên Hạo xem như cường giả đệ nhị trên bảng thiên đạo thần long, thực lực không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, quả nhiên cùng hắn đoán, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh hai người cũng là cường giả thần đế cửu trọng. Vô Tà, cẩn thận. Vạn Điệp một mặt lo lắng nói, mặc dù Vô Tà có năng lực chém giết thần đế lục thất trọng, Diệp Thiên Hạo chính là cường giả thời thượng cổ truyền thế, thủ đoạn ngập trời, tuyệt không phải những thần đế cảnh phổ thông kia có thể so sánh. Đối phó hắn, còn không cần ta ra tay. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng trào phúng nhàn nhạt. Những người chung quanh nghe không hiểu ra sao, không rõ ý tứ trong giọng nói của Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ âm thầm còn có cao thủ khác? Trúc Dung tiền bối, đến lượt ngươi ra tay rồi. Liễu Vô Tà khẽ cười một tiếng, không gian xung quanh vặn vẹo quỷ dị, lập tức một bóng người ngăn ở trước mặt Liễu Vô Tà. Chính là Trúc Dung đã tiêu thất từ lâu, Trúc Dung của Dục Vọng Chi Hải vì giúp Liễu Vô Tà bọn hắn thoát thân, chặn lại số lượng lớn Thiên Lân Thần Cầu. Sau khi thoát khỏi Thiên Lân Thần Cầu, Trúc Dung một mực du đãng tại vực ngoại chiến trường, thời gian nửa năm, không hề rời đi một bước, bằng tu vi cường đại của mình, thu được rất nhiều chỗ tốt. Làm sao ngươi biết ta tại Mạt Nhật Chi Thành? Trúc Dung tò mò hỏi Liễu Vô Tà. Kỳ thực Trúc Dung đã đến Mạt Nhật Chi Thành hai ngày trước. Hắn đã sớm phát hiện Liễu Vô Tà, nhưng vẫn không chủ động hiện thân, mục đích muốn kiểm nghiệm thành quả nửa năm này của Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới vẫn bị hắn phát hiện, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Sau khi Thái Hoang Thành giới hấp thu pháp tắc dị thời không, trở nên càng cường đại hơn, vu giới hạt giống sớm đã thức tỉnh, Trúc Dung vừa xuất hiện, vu giới hạt giống liền nhắc nhở Liễu Vô Tà, có thể ngăn cản bọn hắn sao? Liễu Vô Tà không trả lời Trúc Dung, mà là mở miệng hỏi, vấn đề không lớn. Trúc Dung quanh thân bộc phát ra một cỗ sóng nhiệt cực mạnh, trực tiếp đánh bay trưởng ấn của Diệp Thiên Hạo, thần đế cửu trọng, đám người lần nữa truyền đến một tràng thốt lên, chẳng ai ngờ rằng, bên cạnh Liễu Vô Tà, cũng có thần đế cửu trọng tọa trấn. Lần này, đến phiên Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cau mày, bọn hắn cho là cục diện tất thắng, trong mắt Liễu Vô Tà, bất quá là trò con nít mà thôi, trong đôi mắt Liễu Vô Tà là sự khinh thường, cùng với mỉa mai, khiến vẻ dữ tợn lần thứ nhất hiện lên trên mặt hai người bọn họ. Khó chịu nhất vẫn là các cường giả lục đại thượng cổ gia tộc. Thấy Diệp Thiên Hạo ra tay, bọn hắn đã chuẩn bị chế giễu Liễu Vô Tà, ai ngờ Trúc Dung xuất hiện. Trúc Dung chính là thượng cổ vu tộc, sức chiến đấu viễn siêu người thường, nửa năm tại vực ngoại chiến trường này, để hắn trưởng thành phi tốc, tất cả những điều này là nhờ Liễu Vô Tà cung cấp số lượng lớn vũ khí cho hắn. Có những vũ khí này, tăng thêm thành trì hoang cổ xuất hiện, cùng với pháp tắc thiên vực hoàn chỉnh, Trúc Dung mới có thể tăng lên nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Những người khác cần tu luyện không ngừng, Trúc Dung chỉ cần khôi phục tu vi kiếp trước là có thể. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Diệp Thiên Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trúc Dung, phía trước ta cũng đã nói, khuyên các ngươi không cần xen vào chuyện bao đồng. Hiện tại các ngươi khoanh tay đứng nhìn, chuyện lúc trước, ta có thể bỏ qua, Liễu Vô Tà rất đại độ nói, tình huống trái ngược, phía trước là Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh khuyên cáo Liễu Vô Tà. Để hắn thấy tốt thì nên dừng lại, bọn hắn có thể bỏ qua chuyện cũ, bây giờ đến phiên Liễu Vô Tà dùng loại giọng nói này cùng bọn hắn nói. Đối nghịch với hắn, liền phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của hắn, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo bỗng cảm thấy mất hết mặt mũi. Bất luận hôm nay kết quả ra sao, địa vị của bọn hắn, vì sự tồn tại của Liễu Vô Tà mà rớt xuống ngàn trường. Trừ phi, bọn hắn có thể chém giết Liễu Vô Tà. Trúc Dung xuất hiện, khiến sự tình trở nên khó phân biệt. Muốn tru sát Liễu Vô Tà, rất khó, bọn hắn liền giao cho ngươi. Số người này giao cho ta. Liễu Vô Tà nói xong không tiếp tục để ý Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Ánh mắt nhìn về phía cường giả của sáu đại gia tộc. Đối mặt với ánh mắt giết người như ngóe của Liễu Vô Tà, 16 người còn lại kìm lòng không được run rẩy. Bọn hắn sợ, vậy để ta tới chiếu cấu ngươi. Cơ thể Diệp Thiên Hạo bắn ra, trực tiếp lướt về phía Trúc Dung. Chỉ cần chế trụ Trúc Dung, Đế Trường Sinh liền có thể xuất thủ cứu số người kia. Siêu, cơ thể Trúc Dung nhoáng một cái, ngăn ở trước mặt Diệp Thiên Hạo, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Mạt Nhật Chi Thành giữ hoàn chỉnh thiên vực pháp tắc, ở đây chiến đấu, thần đế cảnh vậy mà không thể lật nổi sóng lớn. Nếu đây là ở chính giữa tam vực, thần đế cửu trọng đại chiến, đủ để phá hủy phương viên mấy trăm vạn dặm. Ầm ầm, xung kích do đại chiến tạo thành, hất tung những người vây xem, một số tu sĩ tu vi chưa đủ, bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Đến lượt các ngươi, Liễu Vô Tà tế ra ảnh một, tay cầm trường kiếm, lướt về phía Giết Lệ, liền từ giết ra bắt đầu, từng cái thu hoạch, hỗn nguyên đấu, Đế Trường Sinh cuối cùng vẫn ra tay, vung tay lên, thiên địa nứt ra, một đạo khí tức hết sức khủng bố, trực tiếp ép về phía mặt Liễu Vô Tà, đây là hỗn nguyên chi khí, chèn ép không gian không ngừng nổ tung, trời chính là ngươi, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút, xem thiên đạo thần long bảng đệ nhất thực chất có gì đặc biệt. Liễu Vô Tà chiến ý bão tố tăng. Hắn vẫn muốn biết, Đế Trường Sinh đạt đến trình độ nào, hôm nay liền dùng hắn, để kiểm nghiệm thực lực của mình, không dám thất lễ, trực tiếp tế ra thần vũ kiếm, long thần thước thứ nhất, kiếm khí ngang dọc, nghiền ép xuống khiến hỗn nguyên đấu chịu khiêu khích, uy lực đột nhiên tăng nhiều, hai người cách không giao chiến, ai cũng không xuất hết toàn lực, Đế Trường Sinh đang thử thăm dò, Liễu Vô Tà chẳng lẽ không phải đang thử thăm dò sao? Sụp đổ, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, cấp tốc đánh tới cùng một chỗ, tạo thành gợn sóng kinh thiên. Đẩy lui Trúc Dung cùng Diệp Thiên Hạo mấy bước, trên mặt đất, ảnh một tay cầm trường kiếm, nhẹ nhõm cắt lấy đầu Giết Lệ, TTT, mọi người vây xem, suy nghĩ của bọn hắn triệt để chết lặng, Liễu Vô Tà không chỉ chặn lại công kích của Đế Trường Sinh, còn thành công giết chết Giết Lệ, thủ đoạn này, đủ để nghịch thiên, trong tam vực, phóng nhãn 10 vạn năm tới, Liễu Vô Tà tuyệt đối là đệ nhất nhân, Đế Trường Sinh cũng không ngờ, Liễu Vô Tà lại chặn được nhất kích của mình. Kiếm của ngươi rất mạnh. Ánh mắt Đế Trường Sinh rơi vào trường kiếm trong tay Liễu Vô Tà. Không có thần vũ kiếm, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản chiêu kia vừa rồi phi thường khó khăn. Đa tạ khích lệ. Liễu Vô Tà cho rằng Đế Trường Sinh đang khích lệ mình. Những tu sĩ chung quanh trợn trắng mắt, bị Liễu Vô Tà triệt để làm cho cạn lời. Khí kình vô hình lấy hai người làm trung tâm quét ngang mà ra, đám người hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, tu vi yếu kém trực tiếp miệng lớn thở dốc, suy suy suy, trên mặt đất ảnh một từng cái hoành tảo thiên quân, hơn 10 người bị hắn chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, khiến thiên địa trở nên một mảnh trang nghiêm. Chương 4025, trong lòng còn có cao xa. Cuối cùng đến ngàn dặm, hai đại thiên đạo thần long bảng đỉnh cấp cường giả xuất thủ tương trợ, vẫn không thể ngăn cản Liễu Vô Tà giết người. 17 người này không phải tất cả cao thủ của tượng cổ thế gia, chỉ có thể giết trước một bộ phận, coi như là thu lấy lợi tức. Những người còn lại cả người run rẩy, không ngừng run rẩy, thậm chí có hai người sợ hãi đến tiểu ra quần. Mùi khai nước tiểu truyền khắp đường đi, những tu sĩ vây xem nhao nhao bịt miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ, bọn hắn không xứng trở thành cường giả. Đứng cạnh Vạn Điệp, thiếu niên lúc này mở miệng nói, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì mới tính là cường giả? Vạn Điệp tò mò hỏi thiếu niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng rất muốn biết, nhà ai có thể dưỡng ra hài tử ưu tú như vậy. Cường giả phải có tâm không sợ hãi, lo được lo mất, làm việc biết điểm dừng. Một khi một người quá lo sợ, không thể nào trở thành đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn có thể đột phá đến thần đế cảnh, toàn bộ nhờ hoang cổ thành trì hiện thế lần này, bằng không thì với thiên phú cùng tâm tính của bọn hắn, ngụy thần đế cảnh đã là giới hạn, thiếu niên nghiêm trang nói, khiến Vạn Điệp sống mấy vạn tuổi cũng phải kính nể. Đúng như thiếu niên nói, không có hoang nguyên đại lục, không có hoang cổ thành trì, tu sĩ trong tam vực, muốn đột phá đến thần đế cảnh, sao mà khó khăn. Có lẽ Liễu Vô Tà chính là cái loại cường giả mà thiếu niên nói. Dù không có hoang nguyên đại lục cùng hoang cổ thành trì, hắn cũng có thể đột phá đến thần đế cảnh. Vạn Điệp ý vị thâm trường liếc nhìn thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày trước, thiếu niên mới bước vào thần vương cảnh, ngắn ngủi mấy ngày, đã đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, dựa vào không chỉ là thiên phú, mà còn có định lực siêu phàm và lòng tin kiên cường. Thiên địa một mảnh trang nghiêm, Diệp Thiên Hạo cùng Trúc Dung giao chiến mấy trăm chiêu, hai người cân sức ngang tài, muốn dùng ưu thế tuyệt đối trấn áp đối phương, gần như không thể, bọn hắn đã đứng trên đỉnh thiên vực, điều động thiên địa quy tắc không có gì khác biệt, trừ phi ai phá vỡ áp chế thiên địa trước, điều động được càng nhiều lực lượng thiên địa quy tắc, hoặc là có một người trước tiên đột phá đến sinh tử kiếp cảnh. Đế Trường Sinh ra tay một lần, không tiếp tục ra tay, bởi vì hắn biết tiếp tục ra tay cũng không thể ngăn Liễu Vô Tà giết người. Những người còn lại, theo trường kiếm của ảnh một rơi xuống, triệt để nuốt hận tại chỗ. Bọn hắn mang ước mơ bước vào Mặt Nhật Chi Thành, lại kết thúc sinh mệnh theo cách này, khiến đông đảo tu sĩ vây xem thổn thức. Vài tên cường giả lôi ra toàn thân băng lãnh, kìm lòng không được nuốt nước miếng. May mắn thành nữ kịp thời ngăn cản bọn hắn, bằng không thì bọn hắn cũng đã là thành viên trong đó. Chết dưới kiếm của Liễu Vô Tà, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay sao? Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, thu sạch cường giả lục đại thượng cổ thế gia vào, cười tủm tỉm nhìn Đế Trường Sinh, ngữ khí nhẹ nhàng, không có khiêu khích, cũng không chất vấn, chỉ bình tĩnh hỏi, tiếp tục ra tay, hắn sẽ phục bồi đến cùng, không xuất thủ, hắn phải rời khỏi nơi này, tìm kiếm bảo điển trong truyền thuyết, bất luận thật hay giả, cũng nên thử xem, làm vậy có đáng không? Coi như hai chúng ta không gây phiền phức cho ngươi, ngươi giết nhiều cường giả thượng cổ thế gia như vậy, gia tộc sau lưng chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Đế Trường Sinh thở dài, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, từ đầu hắn đã không muốn đối đầu Liễu Vô Tà, thậm chí nảy sinh ý kết giao. Chuyện hôm nay, định sẵn bọn hắn không thể làm bạn hữu, Liễu Vô Tà sao không muốn kết giao với yêu nghiệt như Đế Trường Sinh, để học hỏi thêm nhiều điều từ họ, nhưng lập trường khác biệt, dù hắn có ý định kết giao, cuối cùng cũng vì những chuyện khác mà mỗi người một ngả. Với thủ đoạn của Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, Liễu Vô Tà muốn chu sát người của lục đại thượng cổ gia tộc sẽ có chút khó khăn. Từ đầu, bọn họ chỉ thể hiện lập trường, kể cả Diệp Thiên Hạo, chỉ tượng trưng ra tay. Điều này không chỉ Liễu Vô Tà biết rõ, mà tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Đế Trường Sinh nói rất rõ, không thấy thì thôi, đã thấy, chắc chắn phải ra tay ngăn cản, bằng không không biết ăn nói thế nào với cao tầng gia tộc. Chỉ vậy thôi, cho nên Liễu Vô Tà không quá thù hận hai người, nếu hoang cổ gia tộc thật muốn đối phó hắn, hắn sẽ đón nhận, có một số việc, cuối cùng phải làm, bất kể kết quả có chấp nhận được hay không, hắn vẫn sẽ làm, có một số việc, cuối cùng phải làm, bất kể kết quả có chấp nhận được hay không, ta cũng nghĩa vô phản cố. Liễu Vô Tà nói xong, nháy mắt với Vạn Điệp, rồi đi về phía sâu hơn của con đường. Chính như tên thiếu niên kia nói, có một số việc biết rõ không thể làm vẫn phải làm. Còn kết quả, đó là chuyện sau này, làm người, nên tuân theo bản tâm, sợ hãi, e ngại, mới là chướng ngại vật lớn nhất để trở thành cường giả. Vạn Điệp kéo tay thiếu niên, nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà, Các ngươi nhớ kỹ, không được đối địch với Liễu Vô Tà, lập tức báo tin này cho gia tộc, nói là ta quyết định, gia tộc không đồng ý, ta lập tức thoát ly Lôi gia. Lôi Mạc Quân nói với tất cả thành viên Lôi gia, kể cả em trai mình, nói xong, cơ thể tại chỗ biến mất. Trúc Dung ý vị thâm trường liếc Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh. Sau đó thở dài, cũng biến mất, nhìn theo bóng lưng Liễu Vô Tà, không ai đuổi theo, cũng không ai dám cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Khó trách Thiên Đạo Thần Long bảng lại ban xuống thánh nhân pháp tắc. Ta hiểu rồi, Đế Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một đám mây lôi cường hoành đang tụ tập, mây sinh tử kiếp, Đế Trường Sinh dường như đã tìm được đạo của mình, chúc mừng đế huynh, lĩnh ngộ đạo của mình, tin rằng không lâu nữa sẽ triệt để bước vào tử kiếp cảnh. Diệp Thiên Hạo ngưỡng mộ nói, mục tiêu duy nhất của hắn là đuổi kịp Đế Trường Sinh. Sau chuyện hôm nay, hắn thấy mình và Đế Trường Sinh càng cách xa nhau, ta muốn bế quan một thời gian, không thể bồi Diệp huynh lịch luyện tiếp. Đế Trường Sinh áy náy nói, ta cũng có chút cảm ngộ, cùng nhau trở về gia tộc đi. Diệp Thiên Hạo tuy không gặp phải mây sinh tử kiếp, nhưng trong lòng đã có một chút hiểu ra, cần trở về bế quan lĩnh hội, không ngờ những khúc mắc nhiều năm lại được giải khai nhờ hắn, ta nên cảm kích hay hận hắn? Đế Trường Sinh cũng không rõ, theo lý thuyết, hắn nên căm hận Liễu Vô Tà mới đúng, chuyện hôm nay sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ, địa vị của hắn và Diệp Thiên Hạo sẽ giảm sút, nhưng những gì Liễu Vô Tà thể hiện, giúp bọn hắn khơi dậy cảnh giới đã ngủ quên, đây là hành vi của bậc thầy, một việc là một việc, chúng ta nợ hắn một ân tình. Sau này có cơ hội sẽ trả, nhưng hắn chém giết cường giả thượng cổ thế gia, làm mất mặt thái cổ thế gia, đó là sự thật. Diệp Thiên Hạo lại nghĩ thoáng hơn, ân tình trả ân tình, sự thật là sự thật. Liễu Vô Tà không biết những gì họ nói, mang theo Trúc Dung và Vạn Điệp đã đi xa. Bây giờ có thể cho ta biết ngươi tên gì không? Liễu Vô Tà đi sóng vai với thiếu niên hỏi. Việc thiếu niên chủ động đứng ra bất chấp sinh tử, hắn ghi nhớ trong lòng. Liễu Viễn đến, lần này thiếu niên không giấu giếm, nói ra tên mình, nghe đối phương cũng họ Liễu. Liễu Vô Tà dừng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên, trong lòng còn có Chí Viễn, cuối cùng đến ngàn dặm, tên rất hay. Liễu Vô Tà nghiền ngẫm, phát hiện cái tên ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, mẹ ta cũng nói vậy, một người phải có khát vọng cao xa, trong lòng có Chí Viễn, mới có thể cuối cùng đến ngàn dặm, trở thành cường giả hàng đầu. Liễu Viễn đến bất ngờ khi suy nghĩ của Liễu Vô Tà trùng hợp với mẹ mình. Mẹ ngươi chắc chắn là người rất tài giỏi, Liễu Vô Tà thăm dò hỏi. Từ Liễu Viễn đến, hắn thấy bóng dáng thời niên thiếu của mình, càng nhìn càng giống. Chẳng lẽ thế gian có chuyện trùng hợp vậy? Hai người tính cách tương tự, rất tài giỏi, hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ, chỉ là mẹ lúc nào cũng ít nói ít cười, cũng rất nghiêm khắc với ta. Từ khi ta còn bé, mẹ đã ít cười, thực ra mẹ cười rất đẹp. Có một tối, ta thấy mẹ lén trong phòng nhìn bức họa một người đàn ông. Vì mẹ che chắn, ta chỉ thấy được nửa người trên của người đó, không thấy toàn cảnh. Lúc đó mẹ nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó ta xin mẹ bức họa, bị mẹ đánh cho một trận. Sau chuyện hôm nay, Liễu Viễn đến hoàn toàn buông lòng cảnh giác với Liễu Vô Tà. Trước đây ông cụ non cũng là hắn giả vờ, bây giờ mới là bộ dáng thiếu niên. Mẹ ngươi tên là gì? Trong đầu Liễu Vô Tà kìm lòng không được hiện lên một bóng hình, vì mũi của Liễu Viễn đến gần như đúc ra từ khuôn mặt của người đó. Người khác thấy mẹ đều gọi giao cô, tên thật ta không biết, mẹ không cho ta hỏi. Liễu Viễn đến lắc đầu, luôn cảm thấy mẹ có quá nhiều chuyện giấu mình. Từ khi ngươi còn bé đã sống ở thiên vực sao? Liễu Vô Tà nắm chặt hai tay, tim đập thình thịch. Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu vì sao Liễu Vô Tà lại quan tâm đến mẹ của một thiếu niên như vậy. Ta không biết, những năm qua mẹ luôn mang ta bôn ba ngược xuôi, ít khi sống ở một chỗ quá một năm. Liễu Viễn đến bất đắc dĩ nói, ngươi có bức họa của mẹ ngươi không? Liễu Vô Tà đột ngột dừng lại, nhất định phải làm rõ nghi ngờ trong lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân cuối cùng không nhịn được, trong giọng nói mang theo vẻ bất thiện, hai đại mỹ nữ ngay bên cạnh, vì sao lại muốn tìm hiểu về mẫu thân của một thiếu niên? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà có đam mê quái dị gì? Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Liễu Vô Tà biết trong lòng các nàng đang nghĩ gì, nên muốn các nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Vạn Điệp đối với Liễu Vô Tà không có ý gì, nhưng Lôi Mạc Quân cùng hắn lại có vợ chồng chi thực. Liễu Vô Tà một mực truy vấn như vậy, đưa Lôi Mạc Quân vào tình thế khó xử. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Vạn Điệp đã sớm hiểu rõ quan hệ giữa Liễu Vô Tà và Lôi Mạc Quân. Có, mỗi khi nhớ mẹ, ta đều sẽ lấy ra xem. Liễu Viễn đến cũng không hiểu Liễu Vô Tà vì sao quan tâm đến mẹ ruột của mình như vậy. Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ, không suy nghĩ theo hướng khác. Chương 4026, bảo điển rơi xuống. Liễu Viễn đến không hề phòng bị Liễu Vô Tà, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Rất nhanh, y lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ một tờ bức họa ố vàng, đưa tới trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà tiếp nhận bức họa, có thể cảm nhận được rõ ràng hai tay của hắn đang run rẩy, hô hấp trở nên gấp rút, hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm đang khẩn trương. Chậm rãi bày ra bức họa trong tay, một vị mỹ nhân tuyệt trần hiện lên trong bức họa, ngay cả Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân cũng súng lại, tò mò nhìn chăm chăm người phụ nữ trong bức họa. Quả thật rất đẹp, Vạn Điệp tán thưởng một tiếng. Nhìn thấy bức họa một khắc này, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân, thân là hai đại tuyệt thế mỹ nữ, đều bị chấn động sâu sắc. Vừa rồi, khi Liễu Viễn đến nói mẫu thân của y rất đẹp, mọi người không để tâm, vì trong lòng mỗi người, mẹ ruột của mình cũng là đẹp nhất. Trong bức họa, ánh mắt nữ tử thâm thúy, lẳng lặng nhìn về phương xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Ánh mắt của mọi người tụ tập trên bức họa, không hề chú ý đến biểu tình trên mặt Liễu Vô Tà. Kích động, khẩn trương, tưởng niệm, áy náy, đủ loại cảm xúc đan xen. Tuyệt mỹ nữ nhân trong bức họa chính là Thủy Giao Tiên Đế, người mà Liễu Vô Tà có lỗi nhất trong đời. Chủ nhân, thật là nàng, chẳng lẽ Liễu Viễn đến là con của ngài? Tố Nương đột ngột lên tiếng bên tai Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không trả lời, vội vàng thu lại bức họa, vẻ mặt sốt ruột nhìn Liễu Viễn đến, mau dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi. Liễu Vô Tà không muốn chờ đợi một khắc nào, bảo vật gì, tu vi gì, hết thảy ném ra sau đầu. Hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy người kia, y có nhiều thê tử như vậy, nhưng duy chỉ có một người. Hắn một mực còn áy náy trong lòng, sau lần đó, cũng không còn gặp lại, bao gồm cả việc thê tử từ Lăng Tuyết đến tìm nàng cũng bị cự tuyệt ngoài cửa. Liễu Viễn đến cùng Vạn Điệp bọn họ đều sửng sốt, Liễu Vô Tà đây là nổi cơn điên gì, thấy mẫu thân người ta xinh đẹp, cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy chứ, ngươi tại sao phải gặp mẫu thân của ta? Liễu Viễn đến vội vàng giật lấy bức họa trong tay Liễu Vô Tà. Đã phát giác được điều không bình thường, những năm này, rất nhiều nam nhân, nhìn thấy dung mạo mẫu thân của y, đều muốn chủ động bắt chuyện. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà cũng giống những người đó, nhìn chúng nhan sắc mẫu thân của y, ta chỉ là hiếu kỳ, một kỳ nữ như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra ngươi? Một kỳ lân như vậy, trước khi xác nhận, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thừa nhận Liễu Viễn đến là con của mình. Có lẽ chỉ là tương tự mà thôi, không được, lần này ta trộm đi ra ngoài, thật vất vả mới ra được một lần, cũng không muốn nhanh như vậy đã phải trở về, nếu để cho mẫu thân biết ta chạy đến vực ngoại chiến trường, chắc chắn phạt ta một năm không được ra ngoài. Liễu Viễn đến lúc này cự tuyệt. Rõ ràng là, Liễu Viễn đến vẫn còn đề phòng Liễu Vô Tà, ngươi chỉ cần nói cho ta địa chỉ, ta tự mình đến là được. Liễu Vô Tà lòng nóng như lửa đốt, hắn không muốn chờ đợi thêm một khắc nào, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Thủy Giao Tiên Đế. Nhiều năm như vậy, nàng một mình mang theo hài tử, đến cùng đã phải chịu đựng những gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Viễn đến lộ vẻ cảnh giác, giữ khoảng cách nhất định với Liễu Vô Tà, cử động vừa rồi của Liễu Vô Tà có chút dọa y. Vô Tà, ngươi đang làm gì vậy? Vạn Điệp lúc này quát lớn một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Liễu Vô Tà, là ta lỗ mãng. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện mình vừa rồi thất thố. Có phải hay không ngươi nhận ra nữ nhân trong bức họa? Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Lôi Mạc Quân tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vẫn không trả lời, suy nghĩ của hắn hoàn toàn rối loạn. Chờ kết thúc chuyện bên này, có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi được không? Liễu Vô Tà chậm dần ngữ khí, nhìn Liễu Viễn đến với vẻ mặt từ ái, khiến Liễu Viễn đến khó hiểu. Ngươi đừng có ý đồ xấu với mẫu thân của ta đấy. Ta khuyên ngươi bỏ cái ý niệm đó đi, mẫu thân của ta trong lòng đã có người khác, sẽ không dung nạp người đàn ông nào khác. Liễu Viễn đến lạnh lùng hừ một tiếng, để Liễu Vô Tà dẹp bỏ ý niệm này. Liễu Vô Tà sờ mũi, không biết nên giải thích với Liễu Viễn đến như thế nào. Nếu nói mình chính là phụ thân của y, một khi xác nhận không phải, chẳng phải là một chuyện nực cười lớn. Liễu Vô Tà bây giờ có nỗi khổ khó nói, không biết làm sao giải thích với bọn họ. Trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ những gì vậy? Ta chỉ là muốn gặp mẫu thân ngươi một mặt, không có ý gì khác. Liễu Vô Tà gõ gõ đầu Liễu Viễn đến, tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ lung tung, vì Liễu Viễn đến không muốn rời khỏi Mạt Nhật Chi Thành. Liễu Vô Tà cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể đi cùng y tiếp tục lịch luyện, những sương mù quỷ tử này có thể gia tốc tu luyện của ngươi. Với thiên phú của ngươi, hẳn là rất nhanh có thể tăng lên tới thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà lấy ra 5.000 mai sương mù quỷ tử, giao cho Liễu Viễn đến, khiến Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân trợn mắt, bọn họ lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà hào phóng như vậy. Trước đây đưa cho mỗi người các nàng bất quá 5.000 mai mà thôi. Vì sao ngươi lại tặng ta vật chân quý như vậy? Liễu Viễn đến không nhận, mẫu thân đã dạy y rằng vô công bất thụ lộc, nhất là với người mới quen, ta và ngươi rất hợp ý, thêm việc ngươi vừa rồi nghĩa vô phản cố đứng ra giúp ta. Coi như là cảm tạ, Liễu Vô Tà cưỡng ép nhét vào tay Liễu Viễn đến, hoàn cảnh Mạt Nhật Chi Thành rất gần với Tam Vực, tu luyện ở đây sẽ đạt hiệu quả cao hơn, với những sương mù quỷ tử này, Liễu Viễn đến đích xác có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Muốn trưởng thành đến thần đế cảnh vẫn còn hơi khó, nhưng tăng lên tới thần hoàng thì không có vấn đề. Liễu Viễn đến do dự một chút, vẫn là nhận lấy, y hiện tại đích xác cần gấp tài nguyên, để sớm ngày đột phá đến thần hoàng cảnh, như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân tại Mạt Nhật Chi Thành. Ta có thể sẽ bế quan mấy ngày, nếu các ngươi có việc, cứ tự mình đi đi. Liễu Viễn đến sau khi cầm sương mù quỷ tử, dự định bế quan mấy ngày, tranh thủ một mạch đột phá đến thần hoàng cảnh, như vậy mới có nhiều năng lực tự vệ hơn tại Mạt Nhật Chi Thành. Ngươi đã muốn bế quan, vậy chúng ta sẽ ở lại hộ pháp cho ngươi. Lúc này Liễu Vô Tà giống như một người cha hiền, quan tâm Liễu Viễn đến hết mực, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân đã không thể diễn tả nổi tâm tình vào giờ khắc này. Còn Trúc Dung thì đã sớm chui vào trong Thái Hoang Thánh Giới tu luyện. Theo lời Trúc Dung, hắn phải nhanh chóng lĩnh ngộ sinh tử kiếp cảnh, mỗi ngày cần lượng lớn vũ khí, Liễu Vô Tà chỉ có thể cung ứng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng ra đi, ngươi như vậy làm ta có chút sợ. Liễu Viễn đến dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, ngoài mẫu thân, chưa từng có ai đối tốt với y như vậy, khiến y nhất thời nửa khắc không thích ứng, thực không dám giấu giếm. Con của ta cũng trạc tuổi ngươi, nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng trên người ngươi, chỉ thế thôi. Liễu Vô Tà nói một nửa sự thật, tuổi của Liễu Viễn đến gần bằng Liễu Tâm, nhỏ hơn Liễu Hiên vài tuổi. Nghe Liễu Vô Tà nói vậy, Liễu Viễn đến mới thả lòng cảnh giác một chút, hắn sẽ không hại ngươi đâu, cứ yên tâm bế quan đi. Nếu hắn thực sự muốn hại ngươi, ngày đó vì sao lại phải cứu ngươi? Vạn Điệp mấy người biết chuyện Liễu Vô Tà cứu Liễu Viễn đến ngày hôm đó, liền vội vàng tiến lên xoa hầu Liễu Viễn đến, để y đừng quá đề phòng. Sự đề phòng của Liễu Viễn đến có liên quan đến hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn, xung quanh không có ai đáng tin. Ân, Liễu Viễn đến gật đầu. Rất nhanh y tìm được một nơi để bế quan. Liễu Vô Tà canh giữ bốn phía, để Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân tiếp tục đi Mạt Nhật Chi Thành lịch luyện, sớm ngày dò la tung tích thần bí bảo điển. Hiện tại cao thủ thượng cổ thế gia đã bị hắn giết gần hết, coi như còn sót lại ai cũng khó gây uy hiếp cho hai người họ. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo không đến mức ra tay với hai người phái nữ. Về phương diện an toàn, Liễu Vô Tà không cần lo lắng. Liễu Vô Tà ngồi bên ngoài viện, trong đầu chỉ có bóng hình Thủy Giao Tiên Đế, một cái cau mày, một nụ cười, mỗi biểu cảm phảng phất được khắc sâu trong tâm trí hắn. Trong thập đại tiên đế của tiên giới, chỉ có Thủy Giao Tiên Đế không ra tay với hắn. Hơn nữa vào thời khắc cuối cùng, nàng đã đến ngăn hồn nhai tìm kiếm tung tích của mình. Sau này khi tiến vào Bích Giao Cung, nhận được sự chiếu cố của Thủy Giao Tiên Đế, y mới ngăn chặn được các đợt phản công của Thiên Tử Liên Minh. Không có Thủy Giao Tiên Đế, không có Liễu Vô Tà ngày hôm nay, hắn đã sớm bị nanh vuốt Tiêu Vô Pháp giết chết ở tiên giới. Quan hệ giữa bọn họ đã vượt lên trên tình cảm thông thường. Có sư tình, ân tình, thân tình, tình cảm, thiên phú của Liễu Viễn đến vượt xa những gì Liễu Vô Tà nghĩ. Vừa bế quan không bao lâu, đã đột phá đến Thần Vương Lục Trọng Cảnh. Trong thời gian này không thể thiếu Sương Mù Quỷ Tử tương trợ, nhưng bản thân y cũng có thiên phú phi thường. Liễu Vô Tà lặng lẽ tu luyện, tế ra Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh thiên địa ngưng tụ ra lượng lớn thánh bảo khí, tạo thành chất lỏng, rơi vào phòng của Liễu Viễn đến. Những thánh bảo khí này không ngừng tẩm bổ cơ thể Liễu Viễn đến, cải thiện tư chất của y. Không chỉ có vậy, Liễu Vô Tà điều động sức mạnh của Thủy Tổ Thụ và Sinh Mệnh Chi Thụ, chữa trị một vài ám tật trong cơ thể Liễu Viễn đến. Những năm này Liễu Viễn đến giao chiến với không ít người, mỗi lần bị thương rất khó được chữa trị hiệu quả, lâu dần, một vài ám tật cứ vậy mà lưu lại, nếu chữa trị muộn, những ám tật này sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của y. Thời gian từng ngày trôi qua, Mạt Nhật Chi Thành ngày càng náo nhiệt, trong đó bộc phát nhiều trận đại chiến, có người phát hiện một loại thần quả, cuối cùng bị vài trăm người vây công, dẫn đến mấy chục người tử vong. Những chuyện này đều do Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân truyền về thông qua thông tin phù. Liễu Vô Tà không quan tâm, bây giờ y chỉ muốn canh giữ bên cạnh Liễu Viễn đến. Y nợ Thủy Giao Tiên Đế quá nhiều. Vào ngày thứ sáu, Liễu Viễn đến cuối cùng đột phá đến Thần Hoàng Nhất Trọng Cảnh. Trong thời gian này, không thể thiếu sự giúp đỡ của Liễu Vô Tà. Nếu không có Liễu Vô Tà ngưng tụ những thánh bảo khí ngưng châu kia, thêm việc chữa trị ám tật trong cơ thể y, Liễu Viễn đến còn cần một thời gian rất dài mới đột phá đến Thần Hoàng Cảnh. Cảm ơn ngươi đã làm nhiều như vậy cho ta. Sau khi xuất quan, Liễu Viễn đến cung kính bài Liễu Vô Tà. Mấy ngày nay, tất cả những gì Liễu Vô Tà làm, y đều biết rõ. Ngươi vừa đột phá, cần củng cố căn cơ một chút, ngươi toàn lực ra tay với ta, đừng giấu giếm gì cả. Liễu Vô Tà dự định nhân cơ hội này chỉ điểm cho Liễu Viễn đến. Liễu Viễn đến cũng không khách khí, tế ra binh khí, toàn lực công kích Liễu Vô Tà, giao chiến mấy trăm chiêu, cảnh giới của Liễu Viễn đến dần ổn định lại, khí thế nội liễm, cuối cùng có một tia phong thái cao thủ. Vô Tà, phát hiện bảo điển rơi xuống, mau tới. Liễu Vô Tà vừa thu thân đứng thẳng, còn chưa kịp nói chuyện với Liễu Viễn đến, thì âm thanh của Vạn Điệp vang lên từ trong ngực hắn. Lúc này, y lấy ra thông tin phù, trên đó truyền đến một vị trí, chúng ta xuất phát, nắm lấy Liễu Viễn đến. Liễu Vô Tà cấp tốc biến mất tại chỗ. Chương 4027, thần bí mộ huyệt. Nhanh như chớp giật, Liễu Vô Tà nhờ vào dị thời không pháp tắc, không nhìn quy tắc thiên địa của Mạt Nhật Chi Thành, chỉ dùng nửa canh giờ đã hội ngộ với Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân. Thần bí bảo điển ở đâu? Liễu Vô Tà thả Liễu Viễn đến xuống, hỏi Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân, nhìn thấy ngọn núi nhô ra phía trước kia không? Sau khi thăm dò, trước kia thành chủ Mạt Nhật Chi Thành sau khi chết đã cho xây lăng mộ dưới ngọn núi đó. Thần bí bảo điển hẳn là được chôn cùng với y. Đã có người đi trước một bước, mở cửa mộ, chúng ta chờ ngươi tới mới thương nghị đối sách, nên không vội vào. Vạn Điệp chỉ về ngọn núi ở đằng xa, bây giờ có rất nhiều tu sĩ tụ tập xung quanh ngọn núi. Đi xem một chút, Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, Bảo điển này có gì kỳ lạ? Chẳng lẽ là một phương pháp tu hành nào đó? Công pháp y tạm thời không thiếu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng thuế biến theo tu vi của y, còn có khả năng lên cao. Thánh bảo thuật trước mắt có Thần Vũ Thất Kiếm Quyết, đủ để sử dụng, uy lực đại hư không trưởng tuy không bằng Thần Vũ Thất Kiếm Quyết, nhưng đối phó thần đế cảnh bình thường vẫn còn dư sức. Trong khoảng thời gian này, y đã chém giết số lớn thần đế cảnh, ngưng luyện ra rất nhiều nguyên thần chi lực, ảnh tứ đã dục dịch, tùy thời có thể ngưng luyện. Bốn người nhanh chóng đến điểm tập kết của tu sĩ, quả nhiên như Vạn Điệp nói, đã có người thành công mở ra một cửa mộ, có chắc đây là mộ huyệt của thành chủ Mạt Nhật Chi Thành không? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Không sai, vì cái mộ huyệt này do người của Hoang Cổ gia tộc phát hiện. Vạn Điệp trịnh trọng gật đầu. Đế Trường Sinh hay Diệp Thiên Hào? Nghe thấy Hoang Cổ gia tộc, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến hai người họ. Không phải, lần này Hoang Cổ gia tộc cử đến không ít cường giả. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hào đã rời khỏi Mạt Nhật Chi Thành trở về gia tộc. Nghe nói người mở mộ là một lão tổ của đế gia. Tu vi của người này thông thiên, không thua Đế Trường Sinh. Mấy vạn năm trước, y nhận được một cuốn sách không trọn vẹn, trên đó có ghi chép về Mạt Nhật Chi Thành. Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân những ngày này cũng không nhàn rỗi, luôn tìm hiểu tung tích bảo điển. Lần này may mắn nhờ có cao thủ Lôi gia mới thu thập được những tin tức này. Trong bảy đại thượng cổ gia tộc, ngoại trừ Lôi gia, những gia tộc khác đều tổn thất nặng, những cường giả còn sót lại không dám nhắm vào Liễu Vô Tà, toàn bộ ẩn mình tìm cơ hội. Vì sao bọn hắn đều không vào trong? Rõ ràng cửa vào mộ huyệt đã mở ra, vì cái gì lối vào lại tụ tập số lượng lớn tu sĩ mà không ai bước vào trong đó? Lôi Mạc Quân lúc này mở miệng nói, giống như trong huyệt mộ phóng xuất ra một loại khí độc cổ quái. Thần đế cảnh bình thường tiến vào bên trong, toàn thân sẽ tê dại, chỉ có những cường giả đỉnh cấp mới dám tiến vào. Liễu Vô Tà lúc này bảo bọn hắn tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, bao gồm cả Liễu Viễn đến, Liễu Vô Tà không dám để hắn ở lại bên ngoài, một khi gặp phải những kẻ ngấp nghé, với tu vi hiện tại của Liễu Viễn đến, rất khó toàn thân trở ra. Hắn tu luyện vạn độc thân thể, không sợ bất kỳ loại độc khí nào. Thật đáng chết, những độc chất này bao giờ mới tiêu tan? Ta đi vào nhiều lần, mỗi lần đều bị khí độc bức ra. Ở lối vào mộ huyệt, không ít tu sĩ đang bực tức, thấp hơn thần đế ngũ trọng tiến vào bên trong, cơ thể sẽ bùn rùn bất lực. Trong hoàn cảnh này, mất đi năng lực hành động thì kết quả có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tà không tùy tiện xâm nhập, mà từ từ tiến vào. Uy, người không biết bên trong nguy hiểm sao? Liễu Vô Tà vừa bước vào, sau lưng liền có một thanh âm vang lên, bảo Liễu Vô Tà không nên mạo hiểm, ngay cả thần đế cảnh cấp thấp cũng không thể tiến vào bên trong. Huống chi Liễu Vô Tà chỉ có thần hoàng cửu trọng cảnh. Hắn là Liễu Vô Tà, người quản hắn làm gì? Không ít tu sĩ đã sớm phát hiện Liễu Vô Tà, chỉ là không dám tiến lên mà thôi. Nghe đến Liễu Vô Tà, bốn phía lập tức im lặng như tờ. Chuyện sáu đại gia tộc cao thủ vừa kết thúc chưa được mấy ngày, Liễu Vô Tà một mình chém giết cường giả lục đại thượng cổ gia tộc, còn bức lui cả cường giả cấp bậc Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hào. Trong huyệt mộ âm u ẩm ướt, tản mát ra từng trận khí tanh hôi, sương mù nhàn nhạt từ sâu trong mộ huyệt tràn ra, khiến người ta rất khó chịu. Khí độc này rất cổ quái, lại có thể gây tê liệt gân mạch của người ta, hẳn không phải là khí độc, mà là một loại dược vật gây tê liệt. Liễu Vô Tà hít vào một hơi, phân tích nguồn gốc của những độc chất này, vạn độc thân thể có thể chống cự hết thảy độc tố. Chút tê liệt này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh xuyên qua một đường hầm chật hẹp, phía trước xuất hiện một tia sáng. Còn có từng đợt tiếng đánh nhau truyền ra, đồ vật là ta phát hiện trước, các ngươi dám cướp đoạt. Một tiếng quát chói tai vang lên, lập tức là tiếng binh khí va chạm, huyệt mộ dưới mặt đất lớn hơn nhiều so với Liễu Vô Tà nghĩ. Cơ hồ cả ngọn núi đều bị đào rỗng, hai bên vách đá, bao gồm cả trên đỉnh đầu, đều được làm từ nham thạch hiếm thấy, dù là thần đế cũng khó có thể phá hủy. Không chỉ có như thế, trên những vách đá kia còn điêu khắc rất nhiều trận văn gia trì, có thể giúp mộ huyệt tồn tại trăm vạn năm mà không đổ. Phía trước đánh nhau vô cùng kịch liệt, hắn tế ra quỷ nhãn, thu hết mọi thứ xung quanh vào mắt, nguyên lai là có người phát hiện một mảnh binh khí vỡ. Kiện binh khí này đã lưu truyền từ thời hoang cổ, bên trong ghi lại rất nhiều hoang cổ pháp tắc, quan trọng hơn, kiện binh khí này ẩn chứa khí tức sinh tử kiếp, điều này chứng minh kiện binh khí này trước kia tuyệt đối siêu việt sinh tử kiếp, có khả năng đạt đến hợp đạo cảnh, thậm chí cao hơn, khó trách bọn họ vì một mảnh binh khí vỡ mà ra tay đánh nhau. Liễu Vô Tà không biết những người này là ai, đoán chừng là người của thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc. Lôi Mạc Quân nhìn thấy dung mạo mấy người, vội vàng truyền âm cho Liễu Vô Tà, người này không dễ trêu chọc, chúng ta cố gắng lách qua. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn chạm mặt bọn họ, vừa rồi hắn liếc mắt nhìn, người trẻ nhất cũng đã sống mấy chục vạn năm, đều là những lão ngoan đồng, tu vi thâm bất khả trắc, Đế Trường Sinh tuy xếp thứ nhất trên Thiên Đạo Thần Long bảng, nhưng vì hắn còn trẻ, những lão ngoan đồng này tu vi tinh xảo vô cùng, sớm đã vượt quá 300 tuổi. Không thể tiến vào Thiên Đạo Thần Long bảng mà thôi, Thái Cổ Thế Gia nắm giữ hoang cổ bí cảnh hoàn chỉnh. Trăm vạn năm qua, không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả, huyệt mộ dưới mặt đất vượt xa tưởng tượng của Liễu Vô Tà. Lại được kiến tạo thành 8-9 tầng, hắn bây giờ chỉ mới ở tầng thứ nhất, tìm được thông đạo đi đến tầng thứ hai, Liễu Vô Tà tăng nhanh bước chân. Tầng thứ hai được điêu khắc từ ngọc thạch trắng nõn, trên mỗi khối ngọc thạch đều có một pho tượng, sinh động như thật, giống như là thần hộ mệnh của nơi này. Cực phẩm mặc tủy, đây đúng là đồ tốt, mang ra bên ngoài, tuyệt đối vô giá, một cái có thể bán được giá trên trời. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve những khối ngọc thạch màu xanh đậm, vừa vuốt vừa khen, thành chủ Mạt Nhật Chi Thành, thật đúng là đại thủ bút, không tìm được vật gì đáng giá ở tầng thứ hai. Hắn tiếp tục xâm nhập xuống dưới theo thông đạo, tầng tầng lớp lớp, đến tầng thứ sáu, tình huống thay đổi bất ngờ. Trên mặt đất có rất nhiều hài cốt, chẳng lẽ phía trước có người từng xông tới? Nhìn những hài cốt này, Liễu Vô Tà chau mày, siêu siêu siêu, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, những cường giả giao chiến kia cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Cuối cùng chuôi binh khí vỡ rơi vào tay trưởng lão Diệp gia. Liễu Vô Tà nhanh chóng ẩn nấp vào chỗ tối, những hài cốt này đều là thân tín của thành chủ Mạt Nhật Chi Thành. Sau khi xây xong mộ huyệt, họ chủ động chọn cùng chôn cùng, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, chữ vật giới chỉ và pháp bảo trên người bọn họ sớm đã tiêu thất. Trưởng lão Đế gia lúc này mở miệng nói, trong cổ tịch có ghi chép về phương diện này. Liễu Vô Tà nghe xong phân tích của bọn họ, thổn thức không thôi, có thể trở thành tâm phúc của thành chủ Mạt Nhật Chi Thành. Tu vi cũng không thấp, vậy mà lại lựa chọn chủ động chôn cùng, thành chủ Mạt Nhật Chi Thành này rốt cuộc là nhân vật nào? Lại có mị lực lớn như vậy, thần bí bảo điển hẳn là giấu ở tầng thứ 10, chúng ta nhanh lên, trưởng lão Diệp gia nói một tiếng, một nhóm mười mấy người tăng nhanh tốc độ, đến khi bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà mới từ trong bóng tối đi ra. Ánh mắt nhìn về phía hài cốt trên mặt đất, những người này khi còn sống đều là cường giả tuyệt đỉnh. Trải qua sinh tử kiếp, cho dù chết sau trăm vạn năm, thì cốt cũng không đến nỗi hóa thành tro tàn. Trong này khẳng định có điều gì đó không tầm thường, Liễu Vô Tà càng nhíu mày càng sâu, luôn cảm thấy trong huyệt mộ này ẩn giấu một bí mật lớn. Lôi Mạc Quân lúc này mở miệng nói, ngươi nói không sai, tu sĩ kinh nghiệm sinh tử kiếp, nhục thân được thiên địa tán thành, không có tình huống đặc biệt, chôn dưới đất trăm vạn năm, nhiều nhất pháp văn quanh thân tán đi. Thì cốt có thể lưu lại hình thái hoàn chỉnh, những xương cốt này rõ ràng là bị vật gì đó ăn mòn qua. Sự việc có chút không tầm thường, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Đã thành chủ Mạt Nhật Chi Thành chôn chính mình ở đây, thì không nên lưu lại bất kỳ manh mối nào. Cuốn cổ tịch này từ đâu tới, lại như thế nào bị người phát hiện? Càng cổ quái là, cổ tịch lại có thể tìm được vị trí mộ huyệt một cách chính xác. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân và Liễu Viễn đến cùng nhau nói, ý ngươi là, thành chủ Mạt Nhật Chi Thành cố ý lưu lại một cuốn cổ tịch, mục đích là để hậu nhân tìm được mộ huyệt này. Liễu Vô Tà không nói gì, coi như ngầm thừa nhận, đổi lại là chính hắn, chắc chắn không muốn sau khi chết còn bị người quấy rầy. Nếu là truyền miệng thì cũng thôi đi, nhưng một cuốn cổ tịch hoàn chỉnh, ghi chép tỉ mỉ vị trí mộ huyệt của thành chủ Mạt Nhật Chi Thành, bao gồm cả cách mở ra, điều này không khỏi quá trùng hợp. Lôi Mạc Quân thăm dò hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên thông báo cho bọn họ không? Vừa rồi trong số những cường giả kia còn có cao thủ của Lôi gia. Liễu Vô Tà lắc đầu, ta chỉ là suy đoán lung tung, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, không nói đến việc bọn họ có giết ta hay không nếu thấy ta. Coi như thông báo cho bọn họ, chưa chắc họ đã tin, lập tức đến chủ mộ, đột nhiên nói với bọn họ rằng ở đây ẩn giấu nguy cơ. Đổi lại là ta đoán chừng cũng sẽ không tin. Theo thời gian hang động mở ra càng lúc càng lâu, cảm giác tê dại càng lúc càng nhẹ, một số thần đế ngũ lục trọng đã không còn bị ảnh hưởng gì. Chỉ là những thần đế cảnh cấp thấp kia vẫn không dám tùy tiện tiến vào. Đến nỗi thần hoàng cảnh, chỉ có thể đứng nhìn. Bọn họ không có tư cách tiến vào. Siêu, một nam tử đầu đầy tóc đỏ rơi xuống xung quanh mộ huyệt. Một thân khí tức kinh khủng quét ngang, khiến những tu sĩ xung quanh không ngừng lắc lư. Chương 4028, 12 phong ma đại trận. Nam tử tóc đỏ phóng xuất ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như lông châu châm nhỏ, bắn về phía bốn phía, những tu sĩ ở gần hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giọt giọt máu tươi từ trong da thịt của bọn họ thẩm thấu ra. Ngươi vì sao lại đả thương người? Các tu sĩ khác thấy thế, sợ hãi lùi về phía sau, để tránh bị nam tử tóc đỏ làm bị thương, chỉ dựa vào một tia khí tức đã có thể làm tổn thương thần đế cảnh bình thường. Tu vi của nam tử này đến cùng kinh khủng tới mức nào? Nam tử tóc đỏ không để ý đến những tiếng kêu gào xung quanh. Lúc này ngưng kết một giọt máu tươi, sau đó hóa thành một bức họa mặt người, nhìn thấy bức họa ngưng tụ từ máu tươi, những tu sĩ xung quanh hai mặt nhìn nhau, hắn gọi Liễu Vô Tà, trước đây không lâu đã tiến vào huyệt mộ, một người tu sĩ ở đằng xa lớn tiếng nói, siêu. Nam tử tóc đỏ giống như một mũi tên huyết sắc, biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau khoảng 3 hơi thở, mọi người mới từ trong kinh hãi khôi phục lại. Khí tức tỏa ra từ người nam tử tóc đỏ khiến họ rất khó chịu, giống như bị một con dã thú hung mãnh để mắt tới, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị gặm hài cốt không còn. Một lão giả tóc bạc từ trong đám người đi tới, xem ra lão đã sống rất nhiều năm tháng, chỉ là tu vi vừa đạt với thần đế nhất trọng. Các ngươi có biết hắn là ai không? Vây xem tu sĩ tò mò hỏi, ai? Lão giả tóc bạc chậm rãi phun ra ba chữ, Mặc Cao Xí. Nguyên lai là Mặc Cao Xí nổi danh cùng Đế Trường Sinh, Diệp Thiên Hạo, đứng thứ ba trên Thiên Đạo Thần Long bảng, một thân tu vi thâm bất khả chắc, tuy xếp thứ ba nhưng luận chiến lực không hề thua kém Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, không ngờ họ lại được nhìn thấy top 3 của Thiên Đạo Thần Long bảng trong mấy ngày ngắn ngủi. Thiên Đạo Thần Long bảng ngoài việc khảo thí chiến lực, còn suy tính nhiều hơn về phương diện thiên phú. Đế Trường Sinh thiên phú hơn hai người kia một chút, nên mới xếp ở vị trí thứ nhất. Các ngươi có phát hiện hay không? Mặc Cao Xí dường như có địch ý rất nặng với Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà đã đắc tội hắn? Đám người ngươi một lời ta một lời, muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Không nên, Mặc Cao Xí rõ ràng không biết Liễu Vô Tà, nếu không thì cũng sẽ không hỏi thăm chúng ta. Lúc này có người lắc đầu, nếu Liễu Vô Tà và Mặc Cao Xí có ân oán, Mặc Cao Xí không thể không biết Liễu Vô Tà. Vậy thì kỳ quái, nếu Mặc Cao Xí và Liễu Vô Tà không quen biết, vì sao sát ý lại nặng như vậy? Chẳng lẽ là vì Liễu Vô Tà giết cường giả Lục Đại Thượng Cổ gia tộc, chọc giận Mặc Cao Xí? Theo đám người không ngừng truy tìm đến cùng, họ cho rằng khả năng này rất lớn. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn đã tiến vào tầng thứ 8 dưới mặt đất. Ở đây âm u ẩm ướt, tràn ngập một mùi mục nát. Trên vách đá điêu khắc rất nhiều đường vân cổ quái, vạn vẹo, có chút giống hình rắn, có chút giống con rết. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, lộ vẻ dữ tợn. Những cường giả của Thái Cổ Thế Gia đã đến tầng thứ 9 và đang hướng đến tầng thứ 10. Liễu Vô Tà không vội không chậm, không làm rõ tình hình ở đây, hắn không dám xâm nhập sâu. Bất chi bất giác, hắn đã đi vào sâu dưới lòng đất, cảm giác tê dại càng lúc càng nghiêm trọng. Đây là một tòa đàn tế. Trúc Dung đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đã sống lại thông qua một loại tế đàn nào đó, xuyên thấu qua Thái Hoang Thánh Giới. Hắn ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Liễu Vô Tà vội vàng hỏi Trúc Dung, người biết lai lịch của tế đàn này? Trúc Dung cũng nói không rõ ràng, trí nhớ của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, rất nhiều chuyện hắn chỉ nhớ được mơ hồ, chỉ có thể hiểu một cách đại khái, không rõ ràng. Tế đàn nơi này cực kỳ cổ lão, ngươi xem xung quanh, có phải có rất nhiều pho tượng cổ quái không? Liễu Vô Tà vội vàng đánh giá xung quanh, quả đúng như lời Trúc Dung, toàn bộ không gian tầng thứ 9 bày đầy tượng đá cổ quái. Hình thái của chúng không giống nhau, có chút giống nhân loại, có chút giống thú loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.